Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, Công Tôn Thái Thú có khỏe hay không? Tề Chu đã cảm giác được không ổn, kẻ địch đến quá nhanh, chỉ sợ sẽ cùng chính mình cùng một nơi đến thành môn. Nếu như không cho chủ công vào thành, không phải là bị Công Tôn Toản bắt giữ, chính là đông chết, mệt chết ở hoang nguyên bên trong. Tề Chu tâm tư mấy chuyển, nếu như mở ra thành môn, có lẽ có một đường sinh cơ. Không phải vậy chỉ có thể là một con đường chết. Nhanh, nhanh đi, Tề Chu cũng đối bên người tướng sĩ ra lệnh. Để trong thành thủ quân làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Cư Dung quan phó tướng văn báo kinh hãi phu sắc, vội vã leo lên thành môn. Tuyết lớn đầy trời, không thấy rõ bên ngoài thanh huống, nhưng Châu Mục đại nhân ấn thụ cũng sẽ không có sai. Mở ra thành môn, nghênh tiếp đại nhân, nhấc theo đại đao, phó tướng đứng ở cầu treo bên ngoài, nhìn dọc theo đường đi đều có người rơi, dẫn đầu mấy người cũng là loạng choà loạng choạng. Vội vàng mang theo mười mấy tên thân binh nghênh đón, nhìn Châu Mục đại nhân cùng chị Trung đại nhân dáng dấp. Phó tướng kinh ngạc há to mồm, mấy ngày trước đây 10 vạn đại quân như vậy hăng hái. Công thành đoạt đất thế như phá trúc, không ngờ một trận tuyết lớn, rơi hết được kết quả như thế. Chủ công, nhanh, tiến vào, lời còn chưa dứt. Một mũi tên như từ tuyết lớn bên trong bay ra độc xà, chính bắn trúng phó tướng yết hầu. Đại đao đi, phát sinh một tiếng vang nhỏ. Phó tướng chặn lại chính mình yết hầu, trong miệng phun ra từng ngụm bọt máu, gian nan nói ra trong lồng ngực một chữ cuối cùng, ngoặc kép chấm chấm. Thành, liều ngu loại người đã không kịp chú ý những này, nhìn thành môn mở ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vài tên thị vệ vây quanh chủ công cùng Tề Chu, trước tiên hướng về trên cầu treo phóng đi. Công Tôn Toản tiền đạo tử sĩ đã hỗn tại Liêu Ngu trong đội ngũ, lúc này rút đao lại tay, lớn chém đại sát lên. Liêu Ngu hiếm có một ít binh mã nhất thời đại loạn, người người chỉ lo ôm đầu thoát thân, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh một đôi chân. Thành bên trên binh lính thấy loạn rầm rầm nhân mã hướng về cầu treo mà đến. Tuyết lớn bên trong nơi nào còn phân rõ được địch ta. Công Tôn Toản tử sĩ đã sớm chuẩn bị, vào thành liền múa đao giết tán cửa thành binh lính. Một đám lớn mây đen bao phủ tới, trên đầu thành binh sĩ phát sinh từng tiếng rít gào. Mắt thấy thành môn vô pháp đóng, thủ tướng cũng đã chết trận, không khỏi hoảng loạn lên. Liều Ngu đã không phải lần đầu tiên gặp gỡ tình huống như thế. Đêm đó Công Tôn Toản liền giống như u linh, mình tại nơi nào hắn liền giết tới chỗ nào. Thấy thế thở dài một tiếng, lão phu đây là thất bại thảm hại a. Tề Chu nghe tiếng la giết càng ngày càng gần, cũng là vô pháp, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục sức lực. Chủ công, trốn a. Còn có thể chạy trốn tới đâu đây đây? Liều Ngu không biết chỗ nào đến dũng khí, nhảy xuống ngựa đến, đứng ở trong tuyết, liền để hắn đem viên này thủ cấp lấy đi thôi. Lão phu không đành lòng nhìn các binh sĩ uổng mạng. Chủ công, không thể a, trốn a. Tề Chu hí lên làm cuối cùng nỗ lực, nhìn chủ công không nói lời nào, mà là ngồi ở trong tuyết. Tề Chu khóc lớn lên. Chủ công, như ngươi vậy, tất cả khổ cực đều là uổng phí. Trên trời rơi xuống tuyết lớn, trong thành lại hỗn loạn. Chúng ta có thể chạy đi, nhất định có thể. Giết, tiếng giống to đã ở nơi cửa thành vang lên. Tiếng kêu thảm thiết cũng lớn lên. Liều Ngu lắc đầu một cái, nhắm mắt lại, tấn công. Nhìn Cư Dung quan đã phá, Liều Biện nắm một cái tuyết, ở trên hai tay xoa mấy cái, sau đó cầm thật chặt xích tiêu thần kiếm. Lô Âm cũng quỳ xuống đất bôi một đoàn tuyết, căng thẳng trong tay lê hoa thương, chỉ về phía trước, trăm tên học sinh quân không chút do dự, không nói một tiếng hướng phía dưới phóng đi, lại là chặn ngang nhất kích. Đang tại chúc mừng thắng lợi, kỵ binh bị một cái ngân đao từ đó chặt đứt, trong lúc nhất thời hét lên kinh ngạc tiếng. Lưu Biện rất nhanh giành được một thớt chiến mã, Xích Tiêu vung ra một mảnh huyết quang hướng về trong thành đánh tới. Lô Âm cùng Diêm Nhu hai tiếng trường thương hai bên trái phải đi sát đằng sau, còn lại học viên cũng dồn dập giành được chiến mã đi lòng vòng bắt đầu du đấu. Công Tôn Toản kỵ binh vẫn không thể gặp gỡ chống lại, bất cẩn cực điểm, không ngờ bị cái này Bách Dư đầu mãnh hổ vọt một cái. Cảm giác khắp mọi nơi đánh tới rất nhiều người ngựa, tưởng rằng bên trong dụ địch chi kế, nhất thời liền loạn. Phía trước muốn cùng chủ công cướp thành môn, mặt sau bắt đầu do dự, chỉ lo vào thành liền không ra được. Lưu Biện ba người như nộ mũi tên đồng dạng nhanh tiến vào, rất nhanh mở ra một con đường máu vọt vào thành bên trong. Lúc này Công Tôn Toản cũng đang ở giết tới Lưu Ngu trước mặt, thấy đường đường U Châu Mục như tiểu hài tử chơi xấu đồng dạng ngồi ở trong đống tuyết không đứng lên, vài tên thị vệ cũng ra chi bất động, không khỏi nhìn trời cười dài. Lưu Ngu lão nhi, trốn đâu? Tại sao không trốn? Lên trời xuống đất, ta cũng biết bắt lại ngươi. Lấy tim lá gan nhắm rượu, vì ta Minh Châu báo thù. Lưu Ngu uốn một cái cổ, viên này thủ cấp, ngươi muốn thì lấy đi, chỉ hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế U Châu dân chúng. A phi, Công Tôn Toản tàn nhẫn mà phun ra nước miếng, ngươi bức tử Minh Châu, không muốn thể hiện ra nhân giả từ tâm, ở mỗ trong mắt, ngươi so với lão hổ càng mạnh. Lời không hợp ý, Lưu Ngu ngậm miệng, không nữa lý biết Công Tôn Toản. Tề Chu nhào tới, quỳ gối Công Tôn Toản đầu ngựa trước. Công Tôn Thái Thú, trả lại ngươi buông tha Châu Mục đại nhân. Đồng, vừa nghe thấy lời ấy, Công Tôn Toản giận không chỗ phát tiết, vung mạnh lên roi ngựa đổ ập xuống, quay về Tề Chu phủ đầu đánh tới. Thả, thả, ta để ngươi phóng. Tề Chu ngẩng đầu đứng thẳng ở trong tuyết, mặc cho cây roi như mưa dội hạ thân thể không nhúc nhích. Công Tôn Toản thấy thế giận quá, rút ra bội kiếm, thất phu, thật cho là giết ngươi không được. Tề Chu nộ mục đích đáp lại, chỉ cần buông tha Châu Mục đại nhân, viên này thủ cấp ngươi liền lấy. Ha, ha, ha, một đám xuẩn phu, các ngươi thủ cấp, ta muốn hết. Giải thích Công Tôn Toản trường kiếm chém xuống, vẽ ra một tia sáng, vèo, một đội tên bắn lén bay tới, ở giữa Công Tôn Toản phải bát, kiếm kia rơi xuống, đứng trước ở trong tuyết. Ha, bạo lôi giống như âm thanh vang lên đến, Lưu Biện cung như phích lịch dây cung kinh hãi, một mũi tên bắn trúng Công Tôn Toản, Xích Tiêu một đạo hoàng quang lấp lóe, như mũi tên rời cung hướng về hắn vọt tới. Công Tôn lão nhi, ngươi trúng kế rồi. Theo Công Tôn Toản mười mấy tên thân binh hô to nghênh đón. Song phương vừa đối mặt, thì có mấy người kêu thảm chồng xuống tới. Chủ công, làm sao bây giờ? Một thành viên thiên tướng hỏi hướng về Công Tôn Toản. Vừa dứt lời, chỉ thấy một cây trường thương bay tới, đem hắn mặc một lạnh thấu tim. Ngươi là người phương nào? Công Tôn Toản trúng tên, tay trái nắm giáo, vỗ mông ngựa tới đón. Bắt ngươi người, Lưu Biện người tài cao gan lớn, cũng vô dụng Xích Tiêu đi gọt trường sóc, mà là đề mã ra tốc, nhìn qua liền như dùng thân thể đi chặn vũ khí. A, tuyết lớn bên trong tướng sĩ xem ngây người. Chết đi, một tiếng giống to. Công Tôn Toản cánh tay trái sử dụng ra sữa khí lực. Nhìn sóc phong liền muốn lâm thân. Lưu Biện đem thân thể hướng về bên phải hơi rời mấy tấc. Sau đó dùng dưới nách kẹp lấy trường sóc. Ha ha, buông tay. Lưu Biện cũng không giảm tốc độ, vẫn như cũ hướng về Công Tôn Toản va tới. Tốc độ cao vận động, người nào cũng không kịp né tránh. lượng ngựa trong nháy mắt chạm vào nhau, lẫn nhau phát sinh một tiếng gào thét, song song ngã trên mặt đất. Mặc hắn công tôn toàn thân kinh bách chiến, cũng không thể gặp gỡ qua loại này đả pháp. Lưu Biện vọt người mà lên, hai chân thở ở trên người hắn, còn chưa được bên người mấy vị thân binh phản ứng lại. Xích Tiêu kiếm đã để ngang hắn trên cổ. Công tôn thái thú, có khỏe hay không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.